Thu ái, chương 2, góc truyện audio.com, chương 2 thời gian thấm thoát. Thiên ái nho nhỏ đã 16 tuổi, bởi vì tuổi thơ cô độc chỉ đọc sách qua. Ngày cậu không cần tốn nhiều công sức đã thi được học bổng toàn phần vào một trường quý tộc, tuy rằng mỗi ngày đều phải ở trọ trong trường nhưng bởi thành tích của thiên ái quá mức ưu tú nên hiệu trưởng đặc cách cho cậu mỗi tháng có 5 ngày ra ngoài. Thiên ái ngày nghỉ đương nhiên sẽ chọn quay về cô nhi viện thăm hỏi viện trưởng. Ngày này thiên ái giống như thường lệ về tới cô nhi viện, thế nhưng hình ảnh trước mắt làm cậu thất hồn lạc phách. Viện trưởng nãi nãi toàn thân đều là máu té trên mặt đất, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, thân thể gầy yếu run run. Thiên ái kinh hãi nhào tới, nãi nãi nãi nãi, người đừng chết, người chết rồi ái ái sẽ không sống nổi. Nãi, nãi, viện trưởng, trong cơn hôn mê dường như nghe được thiên ái nói, giống như hồi quang phản chiếu. Mở mắt, ái ái, con không nên lo lắng, con là đứa bé mà, ông trời cũng yêu thương. Ái ái, nói xong, viện trưởng giống như trước kia bị ngất, khác biệt chính là, lần này sẽ không tỉnh lại. Tại nhà tang lễ, của cô nhi viện nhìn thi thể viện trưởng, thiên ái nhịn không được khóc giống. Khóc đến trước mắt mơ hồ không rõ, thiên ái thương tâm gần chết cuối. Cùng, thậm chí nghĩ đến cầm dao cắt cổ tay tự sát, xem qua rất nhiều sách, thiên ái biết cắt vào đâu là chảy nhiều máu nhất, như bị ma quỷ ám ảnh. Thiên ái hung hăng ở trên động mạch cắt mấy vết dao, mất máu. Thiên ái rất nhanh lâm vào trạng thái bán hôn mê, đúng lúc nguy hiểm nhất thì hộ sĩ đi qua kiểm tra phát hiện, lập tức đưa tới phòng giải phẫu. Một đêm kia thiên ái mơ một giấc mộng làm cậu vô pháp quên đi. Giấc mộng, làm cậu yêu say đắm vô hạn, trong mộng có hai người, hai nam nhân. Trong mộng thập, phần hắc ám tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, thiên ái có chút sợ nơi. Này là đâu, vừa mới tự hỏi như vậy, thiên ái lập tức nhớ tới viện trưởng nãi. Nãi đã qua đời, cậu có chút mừng rỡ cao giọng hô to. Nãi nãi, người ở đâu, ai ái đến thăm người đây. Không có bất luận, người nào trả lời thiên ái, thanh âm tiếp xúc với hắc ám liền hóa thành hư ảo. Bốn phía vẫn tối đen như cũ, thiên ái cho rằng nãi nãi hẳn đã đi đầu thai rồi, bắt đầu không nhịn được thương tâm mà khóc, khóc đến gan ruột đứt đoạn. Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, thiên ái xin thề cậu đời này chưa từng nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy, bên trong trầm thấp mang theo từ tính yêu mỹ. Êm tai như tiếng đàn violoncello thượng đẳng, chỉ nghe thanh âm kia nói. Ha ha, em gọi là ái ái sao? Ngươi là ai, đi ra, đừng có lén lút như vậy. Theo câu hỏi của thiên ái, từ trong bóng tối thâm trầm bỗng nhiên xuất hiện hai người, vóc người cao to rắn chắc làm thiên ái biết, đó là hai nam nhân, không chỉ có thân hình hoàn mỹ mà còn có mái tóc thật dài tới tận thắt lưng, cũng mặc y phục đen như mực. Có cảm giác như dung hòa cùng hắc ám xung quanh, nhìn không thấy gương mặt hai người, điều này làm cho thiên ái có chút kinh hãi. Chúng ta là ái nhân vĩnh viễn của em, ái ái, tiểu ái, chúng ta rốt cuộc tìm được em, chúng ta sẽ cả đời yêu em, đừng có gạt, người, nãi nãi đều đã rời khỏi tôi, các người nói yêu tôi, vì sao tôi không nhìn thấy các người. Thiên ái kích động nói, cậu chỉ cảm thấy hai người này đang dối gạt cậu. Nghe được ái ngữ của hai người, cậu không thể khống chế cảm xúc hô to, sẽ thấy, góc truyện audio.com. Em sẽ thấy, ái ái, tiểu ái, thời cơ chín mùi là có thể. Hai nam nhân, một người gọi ái ái, một người gọi tiểu ái, sau đó tiêu thất. Thiên ái cũng. Theo đó tỉnh lại, thiên ái sau khi tỉnh lại quyết định không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nếu viện trưởng nãi nãi muốn cậu hào hào sống sót như vậy cậu. Phải sống cho thật thoải mái, như vậy đến lúc chết mới có thể đi gặp nãi nãi. Cùng cha mẹ, thế nhưng bởi, vì mất nhiều máu làm cho da thịt vốn trắng nõn đầy đặn của thiên ái biến thành vàng. Vọt mang theo bệnh trạng, thể lực so với nữ sinh còn không bằng. Thiên ái ăn uống, bình thường, sinh hoạt nhờ có học bổng cách xù của hiệu trưởng cấp mà không phải. Lo nghĩ thế nhưng cả người thoạt nhìn gầy teo, nho nhỏ như trẻ con. Dùng tiền học bổng, lo liệu cho nãi nãi hậu sự đơn giản, đại bộ phận cho cốt đem giải ngoài biển, chỉ giữ lại một bình nhỏ màu trắng mang theo người. Thiên ái trở về học viện, bắt đầu mỗi ngày nỗ lực học tập. Bất quá từ ngày đó trở về sau, mỗi tháng vào năm ngày trăng tròn, thiên ái sẽ mơ thấy hai nam tử thần bí kia, dùng thanh âm dễ nghe nhất nói ra những lời ngọt ngào nhất. Mỗi ngày, làm thiên ái vốn lạnh lùng cũng không tự chủ được mở rộng nổi tâm với bọn họ, từ từ yêu thương bọn họ. Ngày hôm nay có điểm đặc biệt là ngày giỗ của viện trưởng, giống như dĩ vãng là một ngày trăng tròn, Thiên Ái ngày này cảm thấy đặc biệt cô tịch, khẩn cấp lên giường Thiên Ái không phủ nhận tim mình là vì hai nam nhân kia mà từ từ đập nhanh hơn. Thu Ái chương 3 cách chương.